Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, nổi trống điểm tướng, chương 194, nổi trống điểm tướng. Trong quân tướng sĩ dần dần đi tới thao trường bên trong, chỉnh tề xếp thành hàng, không có một chút nào hỗn loạn, toàn bộ thao trường, chỉ có sàn sạt bước chân bên trên cùng với áo giáp di động âm thanh. Lâm Phong ánh mắt hướng về trong giáo trường quân sĩ nhìn lại, trong lòng hơi lạnh lẽo, chỉ thấy mênh mông vô bờ quân sĩ liệt vào tam đại trận doanh, hóa thành ba cái to lớn phương trận, không có nửa điểm nghiêng. Ánh mặt trời rơi vào cái kia ba màu áo giáp bên trong, khúc xạ ra tia sáng chói mắt, đâm người con ngươi. Ba vị trí đầu quân sĩ, đồng thau giáp sĩ, bạc trắng giáp sĩ, hoàng kim giáp sĩ, hoàng kim giáp sĩ liệt với trước nhất, đồng thau giáp sĩ thì lại bài cùng cuối cùng, cấp bậc vừa xem hiểu ngay. Mà Đoàn Thiên Lang trên người khoác tướng quân áo giáp chính là đen thui vẻ, làm người chấn động cả hồn phách, tràn ngập lạnh lẽo khí tức sơ xác, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Xa, xa, xa, ngoặc kép, tiếng bước chân liên tiếp, chỉ thấy một loạt đồng thau giáp sĩ trong tay giơ lên chống trận, hướng về trung tướng sĩ phía trước mà đến. Này chống trận cùng người giống như cao to, phi thường trầm, càng muốn bốn vị đồng thau giáp sĩ mới có thể giơ lên. Oanh, một tiếng vang nặng nề truyền ra, đồng thau giáp sĩ đem chống trận dựng thẳng lên, đặt với trung tướng sĩ phía trước, mặt sau lại có chúng đồng thau giáp sĩ không ngừng đem chống trận mang ra. Sau đó tọa lạc đầy đất diện bên trên, ầm ầm tiếng vang không ngừng truyền ra, đại địa đều hơi có chấn động. Năm liệt, mỗi một liệt chín mặt chống trận, do trước đến xếp sau liệt, liền như năm bài thẳng táp, mỗi một điều thẳng táp thượng, nắm giữ chống trận chín mặt. Làm cái gì vậy? Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, không biết những này đồng thau giáp sĩ đem chống trận mang ra là vì sao? Bất quá cái khác rất nhiều người đều rất hờ hững, phảng phất tư không nhìn quen, trong mắt càng lập lòe vẻ hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Hôm nay hiếm thấy hai học viện lớn cùng với cái khác thanh niên tuấn kiệt tới đây phó chiến trường. Chống trận, liền do các ngươi tới vang lên đi. Mặt khác, ta còn có một cái tin muốn tuyên bố. Lần xuất chinh này, Thiên Lang Vương gia làm chủ soái, phó soái do muội muội ta Đoàn Hân Diệp đảm nhiệm. Hôm nay người cũng lại đây, đều sẽ theo các vị cùng lao tới xa trường. Hôm nay, vị nào tuấn kiệt lôi hưởng chống trận càng nhiều, liền phụ trách bảo vệ Hân Diệp kháng chiến chi thiết huyết lính đánh thuê chương mới nhất. Đoàn Vô Nhai lãnh đạm nói một tiếng, lập tức, trung quân màn che sau khi đi ra một đạo mỹ lệ bóng người, mặc dù ăn mặc áo giáp, như trước không cách nào che kín dung nhan của nàng, chính là công chúa Đoàn Hân Diệp. Ánh mắt của mọi người tất cả đều ngưng lại. Công chúa Đoàn Hân Diệp vì là phó soái, đây là vì sao? Bất quá, bất luận vì sao, những thanh niên tuấn kiệt đó trong mắt nhưng đều lộ ra hưng phấn tâm ý. Ai lôi hưởng chống trận nhiều nhất là có thể trở thành công chúa điện hạ cận vệ. Loại này tiếp cận cơ hội quá hiếm có. Lâm Phong con người lấp lóe không yên. Đoàn Thiên Lang làm chủ soái, Lâm Phong hiện tại không làm rõ được Đoàn Vô Nhai cùng Đoàn Thiên Lang quan hệ làm sao. Còn có, hắn để Đoàn Hân Diệp đảm nhiệm phó soái, lại là ý gì? Cái nào năm người đi tới? Ngoặc kép, Đoàn Thiên Lang quát một tiếng, nhất thời có người thân hình lấp lóe đến thẳng chống trận trước đó, nói: "Ta nguyện đi tới." Chỉ là trong nháy mắt, năm liệt chống trận trước đó liền đều dừng lại người. Năm người thân thể đồng thời chuyển động, khí tức mạnh mẽ từ trên người bọn họ tỏa ra mà ra, cực kỳ lạnh lẽo. Ngoặc kép, một người nắm đấm nổ ra, đánh vào trống trận bên trên. Trống trận ong ong, nhưng sừng sững bất động, thậm chí có một tia đàn hồi tâm ý, để bước chân hắn vi lùi, rên lên một tiếng, nhất thời, người này sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, đỏ chót cực kỳ, cúi đầu, lặng yên trở lại chính mình chỗ ngồi bên trên. Hắn dĩ nhiên, một mặt trống trận đều không có lôi hưởng, người thứ hai con ngươi chìm xuống, thêm ra mấy phần vẻ ngưng trọng, cuồng bá một quyền, ầm ầm mập ra, nương theo một tiếng ong ong tiếng vang, trống trận vỡ ra được, mà người kia trong mắt cũng lộ ra một vệt vẻ hưng phấn, không có bất kỳ dừng lại, người này lại là một quyền oanh kích đi ra ngoài, mặt thứ hai trống trận, lần thứ hai nổ tung, nổ vang thanh phấn chấn lòng người. Lôi hưởng trống trận, không phải đơn giản đem trống trận vang lên, mà là để trống trận nổ tung. Chỉ có nổ tung trống trận ong ong, mới có thể khích lệ quân tâm. Lôi trống trận, lại xưng điểm tướng, chỉ có nắm giữ nhất định thân phận tướng sĩ mới có tư cách đi kích trống. Cái này cũng là tướng sĩ lập uy thời gian. Ai lôi hưởng trống trận càng nhiều, càng có thể làm cho quân sĩ kính nể, đạt được quân tâm. Bất quá người này ở vang lên thứ ba diện trống trận thời gian, nhưng không có đem trống trận đánh nát, trên mặt của hắn không khỏi cũng lộ ra nhất thời chán trường vẻ. Sau khi người thứ ba vang lên ba mặt trống trận, người thứ tư vang lên hai mặt trống trận, người thứ năm cũng chỉ là vang lên ba mặt trống trận, chờ đến bọn họ trở lại từng người chỗ ngồi thời gian. Lập tức thì có đồng thau giáp sĩ đi ra, đem trống trận bù đắp đến, như trước là 5 liệt, mỗi một liệt, 9 mặt trống trận. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe không yên, nhìn chăm chú cái kia trống trận, hắn phát hiện, này nổi trống, tựa hồ có hơi quy luật, thông thường mà nói. Linh vũ cảnh tầng 2 tu vi, có thể lôi hưởng hai mặt trống trận. Linh vũ cảnh tầng 3 người, có thể lôi hưởng ba mặt trống trận. 9 mặt trống trận, tựa hồ đối với đáp lời linh vũ tầng 9 cảnh giới. Đương nhiên, điều này cũng không có tuyệt đối. Tỉ như vừa nãy một tên linh vũ cảnh tầng 3 tu vi người, cũng chỉ lôi vang lên hai mặt trống trận. Còn có cái kia người số 1. Linh vũ cảnh tầng 1 cảnh giới, nhưng một mặt trống trận đều không có lôi hưởng. Phía dưới thì còn ai ra? Ngoặc kép, Đoàn Vô Nhai cười nhạt nhìn đoàn người một chút, lại một lần nói rằng: "Ta đi." Lâm Phong bên cạnh Viên Sơn đứng dậy, bước chân hướng về cái kia trống trận vượt đi. "Viên đại ca, ta cùng ngươi đồng thời." Đoàn Phong bước chân bước ra, theo Viên Sơn về phía trước, chỉ là chốc lát thì có 5 người tụ với trống trận trước đó, lại là từng đạo trống trận ong ong. Trong 5 người thực lực cao nhất ở linh vũ cảnh tầng 4, lôi vang lên 4 phía trống trận, người kia cũng mang theo ý cười rời đi Đại Minh Vương. Viên Sơn, linh vũ cảnh tầng 3 thực lực, lôi vang lên 3 mặt trống trận, mà Đoàn Phong, linh vũ cảnh tầng 2 tu vi, nhưng làm người kinh hãi chính là hắn càng cũng lôi vang lên ba mặt trống trận, để rất nhiều người nhìn với cặp mắt khác xưa. Đoàn người thay đổi rất nhiều phê, bất quá nhưng không có một người có thể lôi hưởng 5 diện trống trận. Nhưng vào lúc này, một bóng người đứng lên, quay về Thiên Nhất Học Viện đám người đạo: "Ta là Thánh Viện đồ tể Thiên Nhất Học Viện, có ai nguyện tỉ thí một phen?" Đồ tể, ngoặc kép, Lâm Phong nhìn trước mắt đại hán, ánh mắt vi ngưng. Trước đây, đồ tể giống như hắn chính là Vân Hải Tông đệ tử. Bây giờ, nhưng đứng ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện trận doanh bên trong. Thiên Nhất Học Viện cùng Tuyết Nguyệt Thánh Viện, ánh mắt của mọi người đều lập lòe tinh mang. Tuyết Nguyệt Thánh Viện bắt đầu khiêu khích Thiên Nhất Học Viện, tất cả đều là kẻ nhu nhược sao? Ngoặc kép, đồ tể nhìn thấy Thiên Nhất Học Viện không người trả lời, không khỏi cười nhạo một tiếng. Vô sỉ phản bội đồ, cũng dám nói Dũng. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, để đồ tể ánh mắt ngưng lại. Lập tức con người rơi vào Lâm Phong trên người. Người thắng xương, người thua chết, nhược nhục cường thực, võ đạo pháp tắc, thiên lang vương diệt Vân Hải Tông. Là Vân Hải Tông thế yếu, ta đương nhiên muốn tùy tùng đại thế. Cái này gọi là thức thời vụ, là giặc. Đồ tể quát lạnh nói rằng, nhìn chăm chú Lâm Phong. Lâm Phong, nếu là ngươi nguyện gia nhập Tuyết Nguyệt, ta cùng thiên lang vương cầu tình, có thể vương gia sẽ đồng ý thu nhận giúp đỡ ngươi. Phản bội đồ cũng có thể đại nghĩa như vậy lẫm liệt. Lâm Phong nhìn đồ tể, ngữ khí lạnh lùng, lập tức ánh mắt chuyển qua, rơi vào một vùng mặt nạ bằng đồng xanh nhân thân thượng. Ngươi đi, được, cái kia mặt nạ bằng đồng xanh người khẽ gật đầu, bước chân bước ra, lãnh đạm nhìn đồ tể một chút, nói, ta tới, dứt lời, bóng người của hắn đi thẳng tới trống trận trước đó. Đồ tể ánh mắt hơi trầm xuống, bước chân một bước, tương tự đi tới trống trận trước, nói, ai đi tới, ngoặc kép, người trước tiên. Mặt nạ bằng đồng xanh người lãnh đạm mở miệng, đồ tể khẽ gật đầu, thân hình cung lên, lập tức một bước bước ra. Ngoặc kép, một tiếng nổ tung tiếng vang rung động đoàn người màng tai. Lần đầu tiên chống trận, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Đồ tể động tác liên tục, cuồng bá nắm đấm bay thẳng đến trước. Mặt thứ hai, thứ ba diện chống trận đều trong nháy mắt nổ tan, nổ tung âm thanh chấn động. Uống, đồ tể một hơi dùng hết, quát lớn một tiếng, nắm đấm lần thứ hai nổ ra. Đệ tứ diện chống trận, nát tan, nứt, đồ tể bước chân mãnh đạp mặt đất, song quyền cùng xuất hiện. Cái kia không có ai lay động đệ ngũ diện chống trận. Lần thứ hai vỡ vụn, sau đó, đồ tể tựa hồ nhưng có thừa lực. Bước chân vi toàn, thân thể cũng toàn mà ra, cả người hướng về thứ sáu diện chống trận, va chạm mà đi, vù, vù, ngoặc kép, chống trận rung động không ngớt, một luân không gian sóng gợn hiện lên, mạnh mẽ lực phản chấn đem đồ tể thân thể bắn lui trăm mét. Bất quá cái kia diện chống trận, cũng đã có vết rách, linh vũ cảnh tầng 5 tu vi. Suýt chút nữa liền gióng lên thứ sáu diện chống trận. Không hổ là Vân Hải Tông ngày xưa thiên tài, nhưng đáng tiếc là tên phản đồ. Lâm Phong nhìn vậy có vết nứt chống trận, nói nhỏ một tiếng, bất quá nhưng không để ý. Bây giờ linh vũ cảnh tầng 5 tu vi ở trong mắt hắn chẳng đáng là gì. Phách đao sẽ cho đồ tể một cái sâu sắc giáo huấn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.